một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, hệ thống. Đệ tư cấp. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất hoàn toàn lật đổ đế quốc quân đội thế lực. Lúc sau, Quang Hạo liền bắt đầu dẫn theo đô thành lục tinh người luyện công tồn tại xuống dưới đế quốc Dư Nghiệt. Quang Hạo làm cho bọn họ đảm nhiệm lục tinh chính phủ công tác. Lục tinh thượng vốn dĩ liền có đơn giản hành chính hệ thống. Quang Hạo chỉ cần hơi làm sửa chữa có thể. Quan trọng nhất, vẫn là đem lục tinh biến cường. Quang Hạo từ tam sinh tiên đế trong truyền thừa chọn lựa tương đối đơn giản công pháp. Sau đó mỗi ngày buổi sáng hắn đều sẽ xuất hiện ở lục tinh đô thành không trung, làm mọi người mỗi ngày đều có thể chiêm ngưỡng hắn, cũng đi theo hắn luyện tập công pháp, có thể được đến thần truyền thụ bản lĩnh. Lục tinh mọi người đương nhiên là cùng tiêm máu gà giống nhau kích động. Mỗi ngày việc muốn làm nhất, chính là đi theo Quang Hạo luyện công hơn nữa. Quang Hạo phỏng đoán quả nhiên không sai, bởi vì lục tinh siêu nồng đậm linh khí, còn có lục tinh người thích hợp tu luyện khí lực. Này hai người kết hợp khiến cho lục tinh người luyện công tiến triển cực nhanh. Trừ bỏ thông thường luyện công, lục tinh truyền thống sản nghiệp, luyện dược cũng là cần thiết. Nguyên bản linh dược gieo trồng hệ thống cùng linh dược luyện chế hệ thống đều phải tiếp tục vận tác. Chẳng qua, không hề là áp dụng trước kia nô lệ chế, mà là áp dụng công điểm chế. Gieo trồng linh thảo linh quả càng nhiều, hơn nữa luyện chế đan dược càng nhiều, chất lượng càng tốt, liền có thể đạt được càng nhiều CM. Mà CM còn lại là có thể dùng để đổi linh đan, thậm chí công pháp. Về phương diện khác, lục tinh trong hoàng cung có Darth Vader bí mật phòng cất chứa. Đây là Quang Hạo vốn dĩ muốn tới lục tinh mục đích. Năng tinh Darth Vader chứa đựng ở trong hoàng cung năng tinh, cùng sở hữu 2 vạn viên. Tìm được rồi Darth Vader cái này bảo tàng sau, Quang Hạo băng xương trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì một quyền đấm phát chết luôn hệ thống, còn kém 2 vạn viên năng tinh là có thể đủ tấn chức đệ tư cấp. Mà Darth Vader này 2 vạn viên năng tinh vừa vặn tốt đủ Quang Hạo đem 2 vạn viên năng tinh hút vào hệ thống bên trong. Hệ thống nói: không tồi, 10 vạn viên năng tinh năng lượng vậy là đủ rồi, chờ đợi thăng cấp đi. Lúc này đây thăng cấp tuyệt đối sẽ làm ngươi lại lần nữa cảm thấy thoát thai hoán cốt tư vị. Lúc này đây thăng cấp, hệ thống không cần giống lần trước giống nhau chờ đợi thời gian, thình lình trực tiếp tấn chức đến đệ tư cấp. Đây cũng là hệ thống tự mình cường hóa trong nháy mắt. Quang Hạo như là đã trải qua tử vong, sau đó lại đã trải qua trọng sinh. Loại cảm giác này vô pháp nói ra, chỉ có chính hắn có thể cảm thụ được đến. Cùng phía trước chính mình so sánh với, hắn cảm giác phía trước chính mình nhược bạo. Hắn hướng tới không trung, nặng nề mà cầm nắm tay, muốn bóp nát này hư không giống nhau. Hơn nữa, lần này thăng cấp cho hắn mang đến biến hóa, không chỉ là lực lượng, càng nhiều là tinh thần lực. Hệ thống nói: Quang Hạo, cảm nhận được sao? Quang Hạo nói: ta tinh thần lực cũng cường rất nhiều. Quang Hạo đi vào trong hoàng cung hoa viên, hắn gần dùng ý niệm liền đem trong hoa viên trọng đạt số tấn núi giả cấp nâng lên. Hắn lại lần nữa ngưng tụ tinh thần lực, chỉ thấy hắn tinh thần lực có thể ngưng tụ thành một cái thật lớn nắm tay, một quyền đem núi giả đấm thành mảnh nhỏ. Bạch Thiền ở một bên nhìn kinh ngạc nói: Quang Hạo, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tinh thần lực của ngươi thế nhưng đột nhiên biến cường nhiều như vậy, ít nhất tăng cường gấp 100 lần. Quang Hạo nói: đây là thiên phú. Bạch Thiền cùng xem quái vật giống nhau, nếu nói này không phải thiên phú nói, vậy căn bản giải thích không được. Trước kia nàng còn cho rằng Quang Hạo thiên phú cùng Thanh Khâu Quốc khai quốc hồ tổ có đến một so. Hiện tại xem ra, hắn thiên phú thình lình so khai quốc hồ tổ hiếu thắng đến nhiều, nhưng mà Quang Hạo điểm này biểu hiện còn không phải mạnh nhất. Quang Hạo đem cầm tù ở Galaxy 3 hào Darth Vader đưa tới trong hoàng cung tới. Darth Vader nói: Quang Hạo, liền ta bí mật thực dân tinh cầu đều bị ngươi chiếm lĩnh, ngươi hiện tại có thể giết ta đi. Quang Hạo nói: ta sẽ không làm ngươi chết. Dứt lời, Quang Hạo đột nhiên mở ra tinh thần lực, nếm thử dùng tinh thần lực tiến vào Darth Vader đại não. Quả nhiên, thành công hắn không chỉ có thể đọc vào tay Darth Vader ký ức, thậm chí có thể khống chế hắn hành vi bực này tinh thần lực vận dụng. Làm Bạch Thiển trực tiếp xem ngây người mắt, mặc dù là thuần thục với lục soát hồn đại pháp nàng, cũng làm không đến trình độ như vậy. Quang Hạo thiên phú, thật là cường đến quá phận đi. Quang Hạo đem tinh thần lực từ Darth Vader trong não chiều đi. Darth Vader suy yếu mà ngã trên mặt đất. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết chính mình đại não bị Quang Hạo khống chế một phen. Quang Hạo nói, hệ thống, tinh thần lực biến cường. Xác thật là chuyện tốt. Một quyền đấm phát chết luôn, hệ thống nói. Phải đối phó tương lai thượng giới địch nhân, nhất định phải muốn đề cao tinh thần lực. Như vậy tinh thần lực, đối với thượng giới chân chính cường giả tới nói, còn không coi là cái gì. Người phải biết rằng, trên 9 tầng trời cường giả, chính là một niệm là có thể hủy diệt một viên tinh cầu tồn tại. Quang Hạo nói, ta minh bạch, ta sẽ nỗ lực. Một tháng sau, ở Quang Hạo giáo hóa hạ, đô thành đã xuất hiện ngàn dư vị vương giả cấp bậc tu giả. Nếu là làm trên địa cầu tu giả nhìn đến bọn họ như vậy tốc độ tu luyện, khẳng định sẽ tức giận đến hộc máu. Quang Hạo từ nay ngàn vị vương giả chọn lựa 100 vị tư chất tốt nhất người ra tới, làm cho bọn họ đi lục tinh thượng mặt khác góc tiếp tục giáo hóa mặt khác cùng tộc làm khen thưởng. Quang Hạo trực tiếp vì này 100 vị truyền đạo giả rót vào năng lượng, đem bọn họ biến thành tán tiên cấp bậc. Lúc này, tổ thần tin tức sớm đã là truyền khắp toàn bộ lục tinh. Đô thành người gần quan được ban lộc, có thể được đến tổ thần giáo hóa. Nhưng là, lục tinh thượng mặt khác góc người, lại là mỏi mắt chờ mong. Hy vọng tổ thần sứ giả có thể chạy nhanh mà tới giáo hóa bọn họ. Trừ bỏ truyền đạo ở ngoài, Quang Hạo càng nhiều thời giờ đều là đặt ở tu hành thượng. Hắn cũng tưởng hồi địa cầu nhìn xem, chính là, cần thiết phải đợi lục tinh thượng sở hữu sự tình đều đi lên quỹ đạo lúc sau, Quang Hạo mới có thể rời đi. Lúc này, trên địa cầu, Bạch Phong trải qua một tháng chữa thương, thương thế đã khôi phục. Khôi phục lúc sau hắn càng thêm phát rồ. Hắn sợ hãi lục đạo đại trận cùng Lý Anh Quỳnh tâm thần kiếm. Cho nên, hắn không dám đi tìm hai bên đen đủi. Chỉ có thể điên cuồng mà đi tàn sát mặt khác cường giả. Phàm là thượng địa cầu 10 thần danh sách, đều ở hắn tàn sát mục tiêu trong vòng. USA dị năng giả có 7 cái chết ở hắn dưới kiếm. Cuối cùng vẫn là Jean Grey thức tỉnh rồi Dark Phoenix chi lực, mới đem Bạch Phong đả thương. Đảo quốc trong phạm vi, từ hỏa ảnh tới Shikamaru, Kakuzu. Còn có từ hải tặc vương trong thế giới tới hỏa quyền ấy cũng chết ở Bạch Phong dưới kiếm. Cuối cùng vẫn là Yakushi Kabuto cùng Uchiha Itachi liên thủ mới đem Bạch Phong đánh đuổi. Cho nên, Quang Hạo không ở địa cầu này 2 tháng thời gian. Trên địa cầu nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là Bạch Phong, mà Hoa Hạ đã hoàn toàn trở thành Bạch Phong thế lực phạm vi. Lục phiến môn đã trở thành Bạch Phong chó săn. Trương Tinh vì giữ được lục phiến môn căn cơ, chỉ có thể nén giận. Lý Anh Quỳnh tâm thần kiếm chỉ còn lại có một phen. Đây là nàng dùng để bảo hộ Nga Mi cuối cùng vũ khí. Cho nên, Lý Anh Quỳnh vì Nga Mi cũng không dám tùy tiện hướng Bạch Phong ra tay. Bạch Phong trở thành Hoa Hạ đại lão lúc sau, trên địa cầu sở hữu yêu tinh đều hướng về hắn Côn Luân yêu thành tụ tập. Mà Bạch Phong càng là dung túng thủ hạ tiểu yêu ở nhân loại địa bàn vi phạm pháp lệnh. Nếu có cái kia dị năng giả, tu giả dám cường xuất đầu nói, lập tức liền sẽ bị Bạch Phong đánh chết. Cho nên, hiện tại Hoa Hạ là mỗi người cảm thấy bất an. Hu hu đậu má thằng Bạch Phong đánh chết cả ây luôn, gào hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.